Dạ Mạc Thâm của bây giờ thật không giống với trước kia. Chấm, nếu là trước kia, bất luận như thế nào cô cũng không ngờ sẽ có ngày anh lại gửi loại tin nhắn kiểu như vậy. Nếu như không phải anh ở trước mặt cô đã từng nói, cô cũng không hồi đáp lại tin nhắn của anh nữa. Dù sao anh cũng đã nói chuyện này giao cho anh giải quyết vậy thì cô sẽ yên lặng chờ xem đến cùng anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Cô không hy vọng cuối cùng lửa sẽ cháy lan đến người mình. Đụng đến người đậu nhỏ. Không thấy cô hồi đáp tin nhắn. Dạ Mạc Thâm trực tiếp gọi điện thoại tới. Hàn Mạc Tử, anh có việc gì? Em kéo anh vào danh sách đen à, Hàn Mạc Tử. Tôi kéo anh vào danh sách đen thì anh còn có thể gửi tin nhắn cho tôi à, vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh? Trong giọng nói của Dạ Mạc Thâm mang theo chút phần nàn. Tôi đã thấy tin nhắn rồi. Không trả lời cũng rất bình thường mà. Rất bình thường à, vậy nếu anh không trả lời tin nhắn của em có thấy sốt ruột hay không? Hàn Mạc Tử, việc này không liên quan tới tôi. Dạ Mạc Thâm thấp giọng cười một tiếng. Tiếng nói trầm thấp làm say lòng người. Đương nhiên có liên quan rồi. Bởi vì anh rất để ý em trả lời hay không trả lời. Hàn Mạc Tử, cô không hiểu sao cảm thấy mặt mình nóng lên. Nhưng lại tỏ ra giận dỗi. Trực tiếp nói một câu. Tôi bề bộn nhiều việc. Không rảnh chơi với anh. Sau đó cúp máy. Dạ Mạc Thâm nghe trong điện thoại truyền đến tiếng cúp máy. Vừa rồi nghe được tiếng của cô dường như anh có thể cảm nhận được dáng vẻ cô tức hổn hển. Bất chi bất giác khóe mũi cong lên nở nụ cười. Không liên quan sao, từ từ sẽ liên quan thôi. Dù sao trừ anh ra, bên người cô bây giờ cũng không có người đàn ông nào khác. Phiền phức tới nhanh mà đi cũng nhanh. Dạ Mạc Thâm nói sẽ xử lý. Ngày thứ hai đã không thấy bất cứ tin tức gì liên quan đến cô nữa. Tài khoản đăng tin đều im như gà mổ thóc. Mặc dù có cư dân mạng hỏi đến nhưng không có trang tin tức nào có động tĩnh. Dân mạng tự nhiên cũng không có tin tức gì. Nhưng tin tức trên mạng được giải quyết không có nghĩa là cô được thở phào nhẹ nhõm. Lúc Hàn Mạc Tử đến chỗ làm liên nghe có người thông báo Lâm Thanh Thanh đang ở trong phòng làm việc chờ cô. Đến sớm vậy sao? Hàn Mộc Tử không nhịn được nhíu mày. Quả nhiên phiền phức luôn đi song song với nhau sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mạc Tử đi thẳng vào văn phòng. Tiểu Nhan kéo lấy cánh tay của cô. Cậu cẩn thận một chút. Xem sắc mặt cô ta rất xấu. Không biết ai chọc ghẹo đến cô ta nữa. Tiểu Nhan cũng không biết quan hệ của Dạ Mạc Thâm và Lâm Thanh Thanh. Nên cô ấy nghĩ như vậy cũng bình thường. Lãnh Nguyệt Nguyệt lại càng không biết, vòng hai tay trước ngực, có độc không chứ, bị chọc tức lại chạy đến công ty của chúng ta bày sắc mặt thổi hoặc đó là sao? Hai người này cũng không biết nguyên nhân sâu xa trong đó. Hàn Mộc Tử cũng không có ý định sẽ giải thích cái gì với hai người. Đành phải thản nhiên nói, tôi vào xem thử trước đã, vậy cậu cẩn thận một chút đó. Tiểu Nhan Vân không yên lòng dặn dò một câu. Hàn Mạc Tử đẩy cửa bước vào. Quả nhiên vừa vào đã thấy Lâm Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sofa. Vừa mới vào cô đã cảm nhận được bầu không khí rất không thích hợp. Nhưng Lâm Thanh Thanh là khách, cô chỉ có thể nở một nụ cười lịch sự. Cô Lâm, hôm nay sao lại đến sớm như vậy? Lần sau nếu có đến sớm như vậy thì có thể gọi điện thoại cho tôi trước. Khỏi phải ở chỗ này đợi lâu như vậy. Nghe tiếng, Lâm Thanh Thanh quay lại nhìn cô. Trong ánh mắt cô ta mang theo vẻ trào phúng và tức giận. Không đợi cô kịp phản ứng, Lâm Thanh Thanh đã đem tài liệu trên tay hung hăng vứt đến trên người cô. Đây chính là sản phẩm tốt của cô đây à? Cái này mà cũng gọi là tác phẩm thiết kế đấy à? Cách chương.